Điện Đức Hoàng, chương 1374, quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hùng bất động, anh đứng tại chỗ chăm chú quan sát trận chiến phía trước. Hôm nay anh chỉ có một mục tiêu duy nhất, trận chiến quyết định với Thái Tuế. Đứng bên cạnh Trần Hùng, Lạc Tiến và Tám Ngón Tay Điên. Hai người này hiện tại là hai người có thực lực mạnh nhất xung quanh Trần Hùng. Bọn họ vẫn đang ở trong trạng thái đứng chờ xem tình hình thế nào. Không định đi lên chút giận sao? Trần Hùng cười nói với Lạc Tiến cùng Tám Ngón Tay Điên bên cạnh. Tôi vẫn chưa tìm được đối thủ. Lạc Tiến đập mạnh tay lên trán mình. Giọng điệu của anh ta có chút bất lực. Trần Hùng nói, trời tối quá, không phân biệt được ai mạnh ai yếu. Cứ đánh đi, đánh rồi đối thủ sẽ xuất hiện. Vậy thì được. Lạc Tiến nắm lấy hai thẻ chơi bài vàng trên tay và lao về phía lùm cây với một bước mạnh mẽ. Còn anh thì sao? Trần Hùng lại nhìn Tám Ngón Tay Điên bên cạnh và hỏi. Tám Ngón Tay Điên vươn vai lười biếng đáp. Nói thật Trần Hùng, tôi cũng không thích đánh nhau lắm. Thật sự đó. Cho nên, anh tới đây chỉ để xem trận chiến lần này. Nếu được, tôi muốn ngủ ở đây. Vừa nói, anh ta vừa chỉ tay vào một cây to bên cạnh và nói. Cái cây đó, tôi cảm thấy cũng không tệ. Ngủ trên đó cũng phải thật tuyệt. Ha ha, vậy anh ngủ đi. Trần Hùng liếc mắt, anh lúc ngủ mới là lúc thật thà nhất. Cùng lúc đó, đối diện lùm cây, Thái Tuế vẫn như cũ không nhúc nhích. Những vị vua như ông ta không chịu ra tay với những kẻ nhỏ bé này. Mặc dù tất cả những người có mặt này đều là những cao thủ hàng đầu phía Nam. Và không ai trong số họ thực sự là kẻ nhỏ bé. Thái Tuế có mục tiêu giống như Trần Hùng. Trong trận chiến lớn này, mục tiêu của ông ta chỉ có một. Chính là Trần Hùng. Sau khi ra khỏi tháp kim lôi lần trước, Trần Hùng đã đánh nhau với Thái Tuế. Và lần đó Thái Tuế gặp bất lợi. Tuy nhiên, lúc đó Thái Tuế đang bị thương nặng nên trận đấu không công bằng với Thái Tuế. Vì vậy giữa ông ta và Trần Hùng vẫn chưa rõ ai mạnh, ai yếu. Trong khoảng thời gian này, Thái Tuế luôn nghĩ đến cảnh tượng ông ta và Trần Hùng giao đấu với nhau. Đối với một kẻ mạnh tuyệt đối y, điều khiến họ kích động nhất chính là gặp được đối thủ ngang tầm với mình. Vì vậy, Thái Tuế luôn mong được tái đấu vào Trần Hùng. Đồng thời Trần Hùng cũng rất mong có thể đấu với Thái Tuế một trận quyết định. Và hiện giờ, đã đến trận chiến quyết định. Và đêm nay, tất cả đều có thể đạt được điều ước của mình. Đạt đến trình độ như bây giờ. Cho dù là thính giác hay thị giác, đều đã đạt tới trình độ mà người bình thường không thể hiểu được. Rừng cây nhỏ, chiều dài khoảng 300 mét, tổng diện tích tương đương với 2 hoặc 3 sân bóng. Ở giữa có nhiều bụi rậm và nhiều loại cây to lớn khác nhau. Một lùm cây như vậy đủ sức chứa một trận hàng nghìn người. Lúc này, Trần Hùng và Thái Tuế đang đứng ở hai đầu khu rừng nhỏ này, cách Trương